Tiên ma đồng tu, chương 855, cáo từ. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U từ trước đến nay là một cái quái dị người, không ai biết rõ thân thế của nàng lai lịch, tất cả mọi người chỉ biết là Vân Khất U là Tĩnh Thủy Sư Thái 20 năm trước theo dưới núi mang về. 10 năm trước Thiên Sơn Tuyết Phong chi đỉnh, dưới trời chiều, Diệp Tiểu Xuyên hỏi Vân Khất U thân thế, Vân Khất U chỉ nói là thân thế của nàng lai lịch cùng 20 năm trước viên kia đại sao băng rơi nhân gian có quan hệ, về phần những thứ khác nàng cũng không nhiều lời, tựa hồ liền chính nàng cũng nói không rõ ràng lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng không biết mấy năm này chính mình tu vi dần dần tăng cao về sau, tại sao phải nhận thức một ít chính mình trước kia chưa bao giờ nghe qua đồ vật. Nàng nhận ra trong tay hải tặc Khô Lâu Kỳ là Minh Vương Kỳ, cũng liền không hơn, đương Diệp Tiểu Xuyên đám người hỏi thăm cái này Minh Vương Kỳ là lấy làm gì thời điểm, nàng thì là chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt mê mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tiểu phu nói, Vân tiên tử, người mới hào hào ngẫm lại, chuyện này quan hệ trọng đại, không thể có bất kỳ qua loa. Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên nói ra Minh Vương Kỳ ba chữ kia, về phần trước kia nghe ai nói, hoặc là từ nơi này nhìn thấy ba chữ kia ta cũng nhớ không nổi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tiểu phu đám người hai mặt nhìn nhau, các nàng trong đầu đã ở đau khổ suy tư về Minh Vương Kỳ, thế nhưng tựa hồ một điểm manh mối cũng không có, đây là các nàng lần đầu tiên nghe nói Minh Vương Kỳ ba chữ kia. Diệp Tiểu Xuyên đối thủ đem Minh Vương Kỳ ném cho Vân Khất U, nói. Người đã nhận thức nó, này ta thần tiền bối lưu lại mặt này phá cờ xí liền về ngươi rồi, ta cũng không muốn mang theo nó, nếu như bị người khác biết rõ trên người của ta có một cái ta thần tiền bối còn sót lại đồ vật còn không một ít bụng dạ khó lường người đuổi giết đến chết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cùng còn không có đem Minh Vương Kỳ đưa cho Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất im lặng, cảm giác cái gì xui xẻo chuyện này cũng sau trên người mình chui vào. Nguyên bản còn muốn đem gương đồng loại này phỏng tay khoai lang ném cho người khác, cái đó nghĩ đến, gương đồng tặng người không thành công, hiện tại trong tay lại thêm một cái củ khoai nóng bỏng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Nếu như mặt này cờ xí là một kiện tương tự huyết hồn phiên pháp bảo liền thôi, hết lần này tới lần khác bất luận hắn dùng thần thức niệm lực tinh thần lực như thế dò xét, còn kém nhỏ máu nhận thân, không có dù là một chút xíu linh lực phản ứng, chẳng qua là một mặt bình thường cờ hải tặc mà thôi. Tà thần danh khí quá lớn, tại thế nhân xem ra, hắn lão nhân gia còn sót lại đồ vật đều là tuyệt thế chân bảo, không ra tay cướp đoạt mới là lạ chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên nói cho người khác, mặt này Minh Vương Kỳ cái gì linh lực chấn động cũng không có, chỉ sợ đến đây cướp đoạt người cũng sẽ không tin tưởng. Trong sơn động, bởi vì Minh Vương Kỳ thuộc sở hữu vấn đề, một mọi người tại cãi cọ ai cũng không muốn, mỗi người cũng biểu hiện đại công vô tư tuyệt không tham luyến bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Diệp Tiểu Xuyên còn muốn ném đi Minh Vương Kỳ, bị yêu tiểu phu nhất thống quát lớn, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới hậm hực đem Minh Vương Kỳ cho thu vào. Minh Vương Kỳ thuộc sở hữu vấn đề cuối cùng giải quyết xong, yêu tiểu phu đợi bốn cái hộ yêu cảm thấy hoàn thành tổ tiên nói rõ, bất luận hộp đá tử trong là cái gì, đều là tà thần tiền bối lưu cho cởi bỏ lục hợp kinh ứng kiếp chi nhân, cùng các nàng bạch hồ nhất tộc không có nửa văn tiền quan hệ, Minh Vương Kỳ đến cùng tuyệt thế dị bảo, hay là tà thần tiền bối dùng để chọc ghẹo hậu nhân tiểu trò hề các nàng cũng không xen vào, dù sao không phải mình cởi bỏ lục hợp kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đã hạ quyết tâm, lục hợp kính là vượng tài cởi bỏ, để cho đi ra ngoài sẽ đem rách dưới cờ xí đưa cho vượng tài, cho nó làm thành một cái vây cái cổ hoặc là áo choàng, sống hay chết liền nhìn chỉ mập chim vận mệnh của mình. Giải quyết xong vấn đề này, mọi người liền đem chủ đề chuyển rời đến Thiên Trì Phong ấn thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối Diệp Tiểu Xuyên cái này mấy cái có thể là ứng kiếp chi nhân, yêu tiểu phu đám người cũng không có gì giấu giếm, đại khái nói thoáng một phát, hơn nữa nói gần nhất những năm này Thiên Trì Phong ấn một mực không quá ổn định, thường xuyên bị phong ấn bên trong lực lượng trùng kích, bất quá như đêm nay trùng kích như thế kịch liệt hay là lần đầu. Lúc này, Vân Khất U cùng Đỗ Thuần Thế mới biết nguyên lai Thiên Trì vẫn còn có lớn như vậy một bí mật, nguyên lai Bạch Hồ nhất tộc lúc này ẩn cư hơn 2 vạn năm, cũng là vì chấn thủ tà thần tiền bối lưu lại cái này phong ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần đối với cái này cái phong ấn là tương đối cảm thấy hứng thú, hỏi rất nhiều. Yêu tiểu phu đám người biết rõ về Thiên Trì bí mật kỳ thật cũng không nhiều, cùng Diệp Tiểu Xuyên biết cũng không kém bao nhiêu, liền yêu tiểu ngư cũng không biết Thiên Trì trong phong ấn đến cùng bị phong ấn cái gì, yêu tiểu phu cùng tiểu bạch các nàng dĩ nhiên là càng thêm sẽ không biết. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần 3 miếng gương đồng là Thiên Trì phong ấn 3 cái chìa khóa, chuyện này, yêu tiểu phu đám người thủy chung chưa nói, Diệp Tiểu Xuyên cũng không nói, về phần là ở vào cái mục đích gì tự nhiên là không muốn 3 miếng gương đồng bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Nơi này là không thể ở lại, không chuẩn có một ngày phong ấn thật sự bị giải khai, có lẽ còn có thể lấy đi của mình mạng nhỏ, thấy nói không sai biệt lắm, Diệp Tiểu Xuyên liền hướng yêu tiểu phu đám người chào từ biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua tối hôm qua Thiên Trì phong ấn như vậy lăn qua lăn lại, tứ đại hộ yêu cũng đều hao tổn không nhỏ, bây giờ nhìn lại hay là một bức sắc mặt tái nhợt suy yếu bộ dáng, các nàng cũng cần mau chóng khôi phục nguyên khí, không chuẩn tháng sau tròn chi giả, phong ấn còn sẽ có chấn động, cho nên cũng liền không có giữ lại Diệp Tiểu Xuyên đám người, chẳng qua là để cho bọn họ cẩn thận một ít, đừng cũng đã bị chết ở tại Hắc Xâm Lâm. Về phần người khác thiện ý mà lại là có quan hệ vấn đề về an toàn nhắc nhở, Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay là tới giả không cự tuyệt, cảm kích đối với tiểu bạch các nàng nói lời cảm tạ, sau đó bị yêu tiểu phu mang ra sơn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đến cửa động đã nhanh giữa trưa, bất chi bất giác trong sơn động vậy mà nói nửa ngày lời nói, ngoài động trước mặt thế giới đã sớm khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ chu vi sụp đổ tuyết sơn, nhồi vào sơn cốc tuyết động bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì cải biến quá, lúc lại đến một hồi tuyết rơi nhiều chu vi hết thảy lại hội khôi phục hình dáng cũ. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đợi 3 người đi ra, Ninh Hương Nhược, Bách Lý Diên đám người liền lập tức nghênh đón tiếp lấy, mọi người 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận hỏi thăm các nàng 3 người tại trong thạch động đến cùng Bạch Hồ nói gì đó, hỏi thăm Thiên Trì tối hôm qua khác thường là bởi vì sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết, hơn nữa nói cho mọi người Thiên Trì chuyện này không muốn đối với bất kỳ người nào nói lên, coi như là một bí mật vĩnh viễn nát tại trong bụng là được. Mọi người cũng nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên đợi 3 người nhất định biết rõ cái gì, thế nhưng nếu như 3 người cũng không muốn nói, các nàng cũng liền không hề hỏi thăm, bọn hắn những thứ này chính đạo đệ tử từ nhỏ đến lớn liền minh bạch một cái đạo lý, nên tự mình biết mình nhất định sẽ biết, không nên tự mình biết là hay là ít nghe ngóng, hiếu kỳ hại chết mèo án lệ chỗ nào cũng có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên cùng mọi người nói mình một chút đã cùng yêu tiểu phu các nàng chào từ biệt, mọi người dọn dẹp một chút lập tức lên đường, tại Thiên Trì chậm trễ bán nguyệt thời gian, trước kia tại Thiên Trì bong bóng suối nước nóng, cuộc sống gia đình tạm ổn quá vô cùng thoải mái, hiện tại đã biết Thiên Trì không chỉ có suối nước nóng, còn có cực lớn nguy hiểm, mọi người cũng đều lập tức gật đầu đồng ý ly khai, không còn có mấy ngày hôm trước Diệp Tiểu Xuyên nói phải ly khai lúc bị rất nhiều người phản đối tình cảnh. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cảm khái, xem ra nhân thế người tham sống sợ chết cũng không dừng lại chính mình một cái a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.